Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Ta muốn tìm tới ngươi. 20. Chương 418. Ta muốn tìm tới ngươi. 20. Vương Kiến Hồng cơ hồ tản bộ cũng làm hai bước vọt tới cửa trường học. Còn không có đi ra ngoài. Cách kia cao cao sắt đại môn đã nhìn thấy Vương Kiến Mai cùng Hà Trường Sinh đứng ở bên ngoài. Nàng hô to một tiếng. Kiến Mai, Đinh Trúc quay đầu, nhìn về phía Vương Kiến Hồng. Khoảng thời gian này một mực ở thị lý diện nhà khách để Đinh Trúc đối với Vương Kiến Mai gương mặt này đã hết sức quen thuộc. Mà nhìn thấy Vương Kiến Hồng, nàng thật giống như nhìn thấy một cái khác Vương Kiến Mai. Quả nhiên là song sinh tử. Hai người kia dáng dấp rất giống. Các ngươi sao lại tới đây? Vương Kiến Hồng từ trong trường học lao ra, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn phi thường kích động. Nàng là cái hoạt bát người, nói chuyện tốc độ nhanh vô cùng. Lốp bốp hại cùng Đinh Trúc thua một đống lớn. Đinh Trúc chen miệng vào không lọt, dứt khoát liền nghe lấy nàng nói xong rồi. Bất quá, rất nhanh, nàng liền nghe đến Vương Kiến Hồng trong lời nói điểm trọng yếu nhất. Đó chính là bọn họ trường học muốn thả giả mấy ngày. Vừa vặn ngày hôm nay chính là nghỉ thời điểm. Nàng muốn về nhà. Về nhà. Đinh Trúc híp mắt. Nàng bên môi bỗng nhiên liền lộ ra nhiên nụ cười. Nhìn đây chính là nhiệm vụ trọng yếu tiết điểm đi. Nếu như nàng không có đoán sai, toàn bộ cố sự nội dung chính tuyến nhưng thật ra là từ lúc này mới bắt đầu. Còn nàng kịch bản, ân, nếu như không phải mình tới được lời nói, đoán chừng nguyên chủ cũng sớm đã nhận cơm hộp. Vương Kiến Hồng là cái hấp tấp tính cách. Lốp bốp nói xong mình liền đi thẳng về cầm đồ vật đi. Lưu lại trợn mắt hốc mồm Hà Trường Sinh. Hắn suy nghĩ một chút, đối Đinh Trúc nói, chúng ta người đều còn không có tìm được, không thể trở về đi thôi. Cùng Kiến Hồng nói một chút, liền nói chúng ta muốn lưu trong thành, lý do đâu? Đinh Trúc cười cười, nàng nhìn xem Hà Trường Sinh có chút do dự mặt, không mặn không nhạt nói, chẳng lẽ nói với nàng, bởi vì Trường Sinh thúc đem ta cho đưa cho Lâm Đại Thiếu. Sau đó Lâm Đại Thiếu dự định thả ta một con đường sống. Điều kiện là đến trong thành tìm Trần Kim Linh. Ngươi nhà đầu này nói cái gì a? Hà Trường Sinh sắc mặt phi thường khó coi. Nhưng là thuyết pháp này hiển nhiên là hắn không thể tiếp nhận. Hắn nhíu lại cái lông mày, lộ ra 10 phần không vui. Trong thôn sự tình ngươi nói với Kiến Hồng cái gì a? Kiến Hồng là thôn chúng ta bên trong cao tài sinh, sao có thể cho nàng quấy rầy đâu? Ngươi cũng đừng nói mò. Vậy ngươi cảm thấy ta cứ như vậy giấu giếm a? Đinh Trúc bên khóe miệng nổi lên nhàn nhạt trào phúng. Cũng đúng, dù sao chết được không phải nhà ngươi khuê nữ. Hà Trường Sinh giống như lập tức bị người dẫm lên cái đuôi đồng dạng, lập tức liền bạo phát. Hắn hướng về phía Đinh Trúc giống to, nhà ngươi mới chết khuê nữ đâu, ngươi có biết nói chuyện hay không? Chết tiểu nha đầu làm gì chứ, ở trường học trước mặt giống cái gì giống? Hà Trường Sinh giọng lớn. Một cái so Hà Trường Sinh giọng càng lớn người lập tức liền từ trường học bên cạnh trong phòng an ninh nhảy ra ngoài, là nhìn đại môn đại gia. Hắn dùng một loại cực kỳ ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Hà Trường Sinh. Hiện tại cũng là lúc nào mọi người yêu cầu văn minh giảng lễ phép, không muốn bởi vì ngươi là cái nông dân liền không tuân thủ. Thật phải, Hà Trường Sinh vốn chính là cái lấn yếu sợ mạnh, chính hắn cũng cảm thấy nông dân mất mặt, đi tới trong thành tự giác kém một bậc, cho nên bị nhân viên an ninh kia giống lên vài câu về sau, lập tức liền cùng xương đánh qua quả cả đồng dạng không có cái gì tinh thần. Đinh Trúc lại trong lòng hơi động, nàng tựa hồ phát hiện Hà Trường Sinh tại sao muốn như vậy tích cực đến giúp nàng tìm Trần Kim Linh. Nàng bật cười, đợi đến nhìn đại môn lão đầu về tới trong phòng về sau, mới quay về Hà Trường Sinh lộ ra một cái 10 phần nụ cười ý vị thâm trường. Nàng nói, đã Hồng Mai tỷ trốn khỏi một kiếp, Trường Sinh thúc, ngươi muốn tốt với ta một chút, dù sao, nàng còn sống mệnh của ta đâu. Kỳ thật Đinh Trúc cũng không có xác nhận chuyện này, chỉ là dự định lừa dối một chút Hà Trường Sinh, dù sao cũng đang chờ Vương Kiến Hồng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng thoáng một cái còn bị lừa dối ra. Kia Hà Trường Sinh sắc mặt xoát lập tức đã mất đi huyết sắc, hắn mở to hai mắt nhìn, nghĩ muốn nổi giận thế nhưng là lại không dám nổi giận, bờ môi run dữ dội hơn. Quả nhiên là thế này phải không? Đinh Trúc có chút thở dài, trách không được nguyên chủ trong lòng không thoải mái a. Nhìn, bị phe này tội kẻ cầm đầu không phải Lâm Đại Thiếu, mà là người trước mặt này, đem Vương Kiến Mai toàn bộ bối cảnh liên lạc với cùng một chỗ. Đinh Trúc chỉ cảm thấy răng môi phát lạnh, đây chính là cái gọi là không có cái gì hậu trường người hạ chàng sao? Trách không được. Nhiệm vụ này cần đạt thành trọng yếu nhất một đầu nhiệm vụ chính là đạt thành Vương Kiến Mai tâm nguyện. Những ngày gần đây, Đinh Trúc một mực tại suy nghĩ Vương Kiến Mai tâm nguyện là cái gì. Nguyên lai nàng nghĩ tới là đơn thuần như vậy, cô nương đại khái lớn nhất tâm nguyện là không cần như thế uổng mạng đi, cho nên phi thường tích cực đi hoàn thành Lâm Đại Thiếu nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ xem ra, giống như cũng không là chuyện như thế a. Trong lòng giật mình làm một chút quyết định, nhưng là Đinh Trúc trên mặt vẫn là cười híp mắt. Nàng vươn tay vỗ vỗ Hà Trường Sinh bả vai, nhưng là hắn phảng phất là một con chấn kinh chim đồng dạng, lập tức liền né tránh. Sau đó hắn giống như là lấy lại tinh thần đồng dạng, trước mặt mà cười cười giải thích: Kiến Mai, ngươi là đại cô nương, không nên dạng này. Đinh Trúc không nói chuyện, vẫn đứng tại chỗ, nàng nhìn trong chốc lát mới giống như cười mà không phải cười mở miệng. Biết rồi thúc, ta về sau, sẽ chỉ càng đỏ Mai tỷ dạng này. Hà Trường Sinh sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn dùng sức nhìn chằm chằm Đinh Trúc, giống như muốn trên mặt của hắn nhìn ra một đóa hoa đến. Nhưng là đối phương giống như không phát hiện chút gì. Ngay lúc này Vương Kiến Hồng đến, bất quá có thể không trống trơn là nàng đến, đi theo nàng cùng đi còn có 6 người, 3 nam 3 nữ. Vương Kiến Hồng giới thiệu, 6 người này đều là bạn học của nàng, trong nhà đều là trong thành người. Lần này nghe nói nàng muốn về nhà, liền muốn cùng đi xem một chút. Hà Trường Sinh lúc đầu bởi vì Đinh Trúc nguyên nhân trong lòng liền bất ổn, hiện tại lập tức thấy được nhiều như vậy học sinh muốn đi theo Vương Kiến Hồng trở về, trong lòng liền càng phát không mau dậy đi. Hắn vốn còn nghĩ tiếp tục cùng Vương Kiến Mai lưu trong thành mấy ngày lại đi tìm một chút đâu. Hiện ở nhiều người như vậy muốn trở về, có thể làm thế nào? Bất quá, hắn lo nghĩ rất nhanh liền tan thành mây khói. Bởi vì ở Vương Kiến Hồng giới thiệu mấy người này danh tự thời điểm, Hà Trường Sinh nhìn thấy cái này gọi là Phương Lan Lan nữ sinh, dáng dấp tinh xảo tú lệ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là lỗ tai của nàng đằng sau lớn một cái màu đỏ ngón cái vết tích bớt. Lập tức Hà Trường Sinh chỉ cảm thấy một mực băng ở đầu khớp xương mặt, cái chủng loại kia cứng đờ cảm giác trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Lập tức cả người đều hoạt phiếm tới. Hắn cơ hồ là nhảy vọt tới mấy cái học sinh trước mặt, cười đến mức dị thường nhiệt tình. Ai nha, đúng a, chúng ta nông thôn cảnh sắc khá tốt, mặc dù không có loại này lớn ô tô cùng cao lầu, nhưng là chúng ta nơi đó có thể bắt cá, có thể bắt thỏ, chơi đến có thể nhiều đâu. Thành người ở bên trong có mấy cái là xuống sông nắm qua cá, lên núi bộ qua con thỏ. Nghe được dạng này miêu tả lập tức tâm trí hướng về. Đối với cái này lúc đầu không có cái gì tồn tại cảm, nhưng là đột nhiên nhảy ra hán tử trung niên cũng không có cái gì khúc mắc, rất vui vẻ nói đến cùng một chỗ. Hết chương.